One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 972, chương 962, mời chào. Im nâng tay phải lên, Raihat thấy vô cùng rõ ràng. Tay phải của hắn tại chớp mắt trực tiếp hóa thành lóe ra ngân quang họng pháo. Phốc phốc phốc, liên tục vài tiếng trầm muộn dưới mặt đất. Từng khỏa lóng lánh quang đạn bị im bắn đi ra. Quang đạn tốc độ nhanh vô cùng. Nhanh đến cho dù là trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả cũng rất khó tránh né tình trạng. Nhưng là Raihat dù sao cũng là Raihat. Chỉ nếu là có thể đoán trước tương lai lời nói. Vô luận là cỡ nào mau lẹ công kích. Cũng có thể ung dung tránh né. Chớ nói chi là Raihat bản thân tốc độ liền đã xa xa áp đảo biển cả đỉnh cấp các cường giả phía. Trên, hắn chỉ là có chút nghiêng người liền đã ung dung tránh thoát đánh tới quang đạn. Cơ hồ một giây sau, những này quang đạn cũng đã hung ác rất mệnh trung Raihat hậu phương xa xa nham ầm ầm ầm ầm. To lớn bạo tạc liên tiếp, trong nháy mắt liền làm cho cả không gian cũng bắt đầu chấn động. Vách đá triệt để bắt đầu sụp đổ, khối lớn tảng đá bắt đầu hạ xuống. Vì ẩn tàng Grab theo ngươi chế tạo ra cái này một mảnh bí mật không gian chạy tới chưa đường. Chẳng mấy chốc sẽ triệt để sụp đổ. Thật sự là khoa trương uy lực. Raihat thân thể rút lui. Tránh khỏi im một cái roi phục quét ngang. Nhưng là cái này một cái roi mắt mang theo lên cuồng phong thổi Raihat mặt như bị đao cắt đồng. Dạng, bất quá đơn thuần lưỡi đao đương nhiên là không thể nào cầm Raihat ra mặt như thế nào chính là. Raihat tay phải bóp, một đám lửa chi kiếm đã trên tay hắn tông buông ra đến. Mặc dù lúc này không cách nào dùng ra quá đại quy mô niệm lực công kích. Nhưng là hỏa diễm thánh khí là Eva tên nguyên lý là siêu vi mô phương diện niệm lực điều khiển cùng. Song sắc Haki quấn quanh mà dung hợp đi ra chiêu số. Đối với điều khiển lực có siêu cao yêu cầu. Thế nhưng là cũng không làm sao cần đại quy mô niệm lực đưa vào. Hỏa diễm chi kiếm chém ngang, lôi ra một đạo vô cùng huy hoàng chói mắt hồ quang. Im sau này rút lui tránh đi Raihat chém ngang, đồng thời tay phải tách ra một thanh kiếm ánh sáng, tùy ý vung lên, chặt đứt Raihat chạm kích, bị chặt thành hai nửa chạm kích, y nguyên hướng phía trước trực tiếp chặt đứt hậu phương vách núi. Lưu lại hai đạo cháy đen nhưng là thâm thúy vết tích. Im biểu lộ trở nên có chút kinh ngạc, đó là chấn động hạt kiếm, ngươi thế mà có thể làm được loại chuyện này. Raihat đồng dạng tương đương kinh ngạc, ta ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Vì cái gì im tiên sinh, ngươi có thể liếc mắt liền nhìn ra ta chiêu số huyền bí. Đây chính là hạt phương diện ba động A, căn bản không phải mắt thường có thể quan trắc đi ra. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy Raihat một chiêu này sắc bén quá mức. Hoàn toàn không hiểu rõ Raihat một chiêu này nguyên lý chỗ. Nhưng là hết lần này tới lần khác vị này im đại nhân liền nhìn ra bảy mà lại là liếc mắt một cái liền. Nhìn ra, cũng chớ xem thường nhà khoa học. Ha ha ha ha, im nhếch miệng lên. Sau đó hắn bắt đầu càn rỡ cười to. Thật thú vị, Raihat, ngươi thật là một cái người thú vị. Chẳng những có được tính áp đảo lực lượng, còn nắm giữ tính áp đảo kỹ xảo A. Cái gọi là hải quân đại tướng cùng hải tặc hoàng đế. Không có bất cứ người nào có thể lực ngăn trở ngươi vừa rồi một kiếm kia a. Tại im tiên sinh trước mặt của ngươi, ta làm sao dám nói cái gì tính áp đảo. Raihat mỉm cười, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Thật không cân nhắc đến ta bên này sao? Im nói, ngươi loại này điều khiển lực, lại thêm ngươi trái cây năng lực, rất thích hợp trở thành một tên nhà khoa học. Ta thậm chí có thể đem ngươi cải tạo thành ta bộ. Dáng này, này tấm vĩnh sinh bộ dáng. Chấm ngoặc kép, cái này vẫn là thôi đi. Raihat bất đắc dĩ buông buông tay. Ta cái này cá nhân tương đối dung tục. Ta đối với làm ăn cảm thấy hứng thú. Khoa học cái gì có dưới trướng của ta các nhà khoa học như vậy đủ rồi. Về phần thân thể cải tạo, kia liền càng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kỹ thuật của ta có phải hay không bị ngươi xem thường? Raihat, im nâng tay phải lên. Án lấy hắn bộ ngực của mình cười lạnh nói. Cỗ thân thể này toàn thân các nơi đều trải rộng trang bị truyền cảm. hương vị xúc cảm đau đớn thoải mái dễ chịu. Nhân loại sẽ có tất cả ta cảm giác đồng dạng đều có. Chấm ngoặc kép, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Lại bởi vậy mà đánh mất các loại nhân loại hưởng thụ. Reinhardt nghe đến đó nhịn không được cảm. Thán nói, thật sự là không tầm thường. Thế mà ngay cả loại chuyện này đều làm được sao? Đúng là phi thường không tầm thường. Nếu như vậy, im đã không thể thật đơn giản dùng một cái người máy khái niệm đến bình phán. Ngoại trừ thân thể hóa thành máy móc bên ngoài, hắn cùng người bình thường tựa hồ cũng không có cái gì cái khác khác biệt. Nhân loại thân thể thật sự là quá một chút nào yếu ớt. Điểm này ngươi đã rõ ràng cảm nhận được đi. Reinhardt, im đại nhân tiếp tục nói. Thân thể của nhân loại là có cực hạn. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng là hiện tại cũng rất khó trở nên mạnh hơn a. Đây chính là cái gọi là nhân loại tính hạn chế. Reinhardt rất tán thành gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hắn đã thật lâu không có bởi vì rèn luyện mà mạnh lên. Thể phách, thể thuật, năng lực, haki, các phương diện đều đã đến cực hạn. Đơn thuần rèn luyện đã không cách nào lại để Reinhardt thu hoạch được tiến bộ. Mặc dù Reinhardt có thể thông qua cùng cường địch chiến đấu đến thực hiện thực lực tiến bộ, nhưng là hiện tại mảnh này trên đại dương bao la đáng giá bị hắn xưng là cường địch cũng chỉ có vị. Này im đại nhân còn có lúc này đang tại trong biển cự cô e vương Reinhardt đích thật là đã đến. Một cái cực hạn, cho dù là có hack đều rất khó lại biến mạnh trình độ. Nhưng là máy móc thế nhưng là không đồng dạng. Im siết chặt nắm đấm, nhẹ nhàng rũ ở lồng ngực vị trí. Nếu như không phải tài liệu theo không kịp, đem minh vương lò động lực nhét vào trong thân thể, cũng không phải là không được hoàn thành sự tình. À đúng, cái này nam nhân giống như cũng là minh vương chủ yếu người thiết kế ấy nhỉ. Cho nên, Reinhardt, im hướng phía Reinhardt đưa tay ra. Đến ta bên này, ta cho phép ngươi đứng tại phía bên phải của ta. Reinhardt cười, thật có lỗi. Im tiên sinh, ta đối với trở thành ngươi thần thánh chi phải cũng không có gì ý nghĩ. Luân hồi 9, kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.